Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 921, dựa thế. Cũng không lâu lắm, Diệp Hiên, Lý Lạc Dương, Tần Dật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan 5 người, thì đã hội hợp, giống nhau Diệp Hiên sở liệu, Tần Dật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan 3 người. Từng cái có chỗ thu hoạch, bọn hắn phân biệt truyền thừa phong liệt đế tôn nhìn xem khuyết. Tham thương đế tôn cung trưng vũ, ngạo thiên vũ đế rừng tuyệt luân truyền thừa. 5 người toàn bộ đột phá đến thánh giả cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, chỉ sợ cũng gần như không tồn tại. Diệp Hiên huynh, có thể phát hiện cái gì? Đám người hơi hàn huyên về sau. Tần Dật thì đã vội vàng hỏi, thái cổ đế tôn thật có tồn tại, bây giờ hẳn là bị khốn tại một chỗ. Diệp Hiên nghe vậy, thản nhiên nói, thái cổ đế tôn quả nhiên còn sống sót. Đám người sau khi nghe được, cảm thấy tất cả đều vui mừng quá đỗi, nhưng biết là ở đâu? Tần Dật không kịp chờ đợi hỏi, Diệp Hiên lắc đầu, không có trả lời, đám người thấy thế. Nhất thời giật mình, cảm thấy không chỉ không có thất vọng, ngược lại có thêm tơ tằm như phụ thích trọng tâm tình. Lúc trước Diệp Hiên định ra lợi dụng thái cổ đế tôn, đối kháng hoang cổ đế tôn sách lược, chỉ cầu là chúng đế tử, mưu cầu một đường sinh cơ. Không biết cũng tốt, bây giờ vạn giới đại loạn, hoang cổ đế tôn nhóm cũng không đoái hoài tới chúng ta đế tử. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là từ bỏ kế hoạch này đi. Trong mọi người, Mộng Cửu Ca nhất là phản đối Diệp Hiên này kế hoạch. Bởi vậy, hắn lúc này cảm thấy cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối Mộng Cửu Ca mà nói, Diệp Hiên kế hoạch, mạo hiểm quá lớn, sơ ý một chút, liền sẽ xuất hiện đùa lửa tự, đốt cục diện. Dù sao, hoàng cổ đế tôn đều đã như thế khó đối phó. Thái cổ đế tôn nhóm chỉ sợ cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Lấy bọn hắn chỉ là đế tử, dám mưu tính đế tôn, tuyệt đối là cả gan làm loạn tới cực điểm. Chín ca huynh nói rất có lý, lấy thái cổ đối kháng hoang cổ, sách lược xác thực có thể thực hiện, nhưng mạo hiểm quá lớn. Diệp Hiên huynh, không bằng dừng tay đi. Lý Lạc Dương cũng mở miệng nói ra. Hắn theo Mộng Cửu Ca một dạng, đối với Diệp Hiên kế hoạch cũng không phải là quá nhìn kỹ. Thật sự là thái cổ, hoang cổ đế tôn nhóm, cái nào không là sống trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm các lão quái vật, lấy bọn họ kiến thức, chẳng lẽ còn nhìn không ra Diệp Hiên động cơ? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, Lạc Dương huynh, Chín Ca huynh. Các người quá lo lắng, ta quyết định sách lược, cũng không phải cái gì âm mưu quỷ kế, mà là dựa thế thôi. Theo ta được biết, cái gọi là thái cổ đế tôn nhóm, mỗi giờ mỗi khắc là không ở suy nghĩ thoát khốn mà ra. Coi như không có chúng ta, bọn hắn sớm muộn gì có một ngày, sẽ một lần nữa hàng lâm vạn giới, mà chúng ta làm, đơn giản là thuận nước đẩy thuyền thôi. Diệp Hiên cũng không cho rằng sách lược của hắn sẽ có vấn đề gì. Dù sao, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua muốn cầm thái cổ đế tôn nhóm như thế nào như thế nào. Với lại lấy Diệp Hiên suy đoán, coi như không có bọn hắn, một khi thái cổ đế tôn nhóm thoát khốn mà ra, cũng sẽ tất phải lôi kéo lên đế tử bảng đế tử nhóm, cộng đồng đối kháng hoang cổ đế tôn. Có thể nói, đây là đại thế, căn bản không phải nhân lực có khả năng kháng cự, cùng bị động chờ đợi đại thế đến, còn không bằng ra sức đánh cược một lần, là ngày sau vạn giới bố cục bên trong, thêm mưu một phần lợi ích. Đây mới là Diệp Hiên, nhất định phải tìm kiếm được thái cổ đế tôn nhóm nguyên nhân. Đương nhiên, thái cổ đế tôn nhóm tốt xấu lẫn lộn, đã có Lăng Thịnh Luân cái này khinh thường thiên hạ thiên kiêu. Cũng có Tà Tâm Phật Đế cái này âm ngoan sắc bén tiểu nhân. Diệp Hiên lựa chọn mục tiêu, đương nhiên sẽ không là tà tâm Phật đế loại nhân vật này. Mắt thấy Lý Lạc Dương, Mộng Cửu ca y nguyên vẫn là một bộ buồn bực thần sắc. Diệp Hiên khoát tay áo, lúc này sau này hãy nói, bây giờ vạn giới náo động, chúng ta mai danh ẩn tích quá lâu, là nên phát ra một điểm, thuộc về chúng ta thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.